Tựa như chiếc lá hoen úa mùa thu, tình em như cơn gió thoang thoáng nhẹ nhàng, dòng trời bay lãng du. Dù tình tôi là em mãi mãi, và 10 năm ai biết cho mối tình cầm. Tại sao tôi cầm nín không nói thành lời? Yêu em chẳng hay, rồi ngày kia mới hay thiếu điều. Con nuôi tiếc thay cho cuộc tình, tình yêu vỡ tan, dòng đời trôi xuôi theo con thuyền tình đã ra khơi. Tình anh chơi vơi như biển khơi, mà sao em như chim hái âu, đôi cánh rộng chim biến bay. Vì đâu cho anh thành giông tố, yêu em và yêu em sẽ nuôi tiếc trong anh nụ cười hồn nhiên của em. Một tình yêu anh luôn đợi chờ giờ đã hư hao. Tình em suy tư theo tháng năm, chờ anh nhưng anh vẫn nín cân. Thôi kiếp này hai chúng ta tình yêu xem như là hư ảo. Số anh nghèo, thay cho cuộc tình, tình yêu vỡ tan, dòng đời trôi xuôi theo con thuyền tình đã xa khơi. Tình anh chơi vơi như biển khơi, mà sao em như chim hái âu, đôi cánh rộng chim biến bay. Vì đâu cho anh thành giông tố, hồn nhiên của em. Một tình yêu anh luôn đợi chờ giờ đã hư hao. Tình em suy tư theo tháng năm, chờ anh nhưng anh vẫn nín cân. Thôi kiếp này hai chúng ta tình yêu xem như là hư ảo. Số anh nghèo, và 10 năm ai biết cho mối tình cầm. Tại sao tôi cầm nín không nói thành lời? Yêu em chẳng hay, rồi ngày kia mới hay tiêu điều. Yêu em chẳng hay, rồi ngày kia.